Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 673, chúng ta kết hôn. Hoa Hạ, Đài Huyện, ngày 22 tháng 10. Lục Viễn người mặc soái khí tây trang, sửa lại một cái còn tính thoải mái thanh tân kiểu tóc về sau, liền ngồi trên đi trước cục dân chính xe. Đáng nhắc tới chính là tài xế là Vương Vĩ Tuyết. Lục Viễn tuy rằng thi đậu bằng lái, nhưng trên cơ bản không làm sao lái qua xe, cho nên ngày thường chỉ cần lái xe, trên cơ bản đều là Vương Vĩ Tuyết khai. Đồ vật đều mang đủ sao? Mang theo, hộ khẩu bản, thân phận chứng đều mang theo. Đều mang theo, Vĩ Tuyết, ta như là cái loại này vứt bừa bãi người sao? Ngoặc kép, Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết. Hôm nay Vương Vĩ Tuyết cũng không có mặc áo cưới, cũng không có cố ý hóa trang, như nhau bình thường giống nhau, ngay cả biểu tình đều bình thường. Phảng phất qua đi chính là làm một ít chuyện, cũng không phải lãnh chứng giống nhau. Không được, Lục Viễn, ngươi giúp ta nhìn điểm đường, ta đối vùng này không quen. Nga, chính là vòng bên trái. Đúng, bên trái, nơi này sao? Đúng, được, ta đã biết, Vĩ Tuyết, bên trái, không phải bên phải, bên này là đường một chiều. Nga, Vĩ Tuyết, ngươi đi sai đường, ta biết, chấm ngoặc kép, khai nơi này, đúng, hướng phía trước khai liền hảo, đừng quẹo vào, Vĩ Tuyết, đừng quẹo vào, chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết biểu tình nhàn nhạt, nhưng là, Lục Viễn rõ ràng cảm giác được Vương Vĩ Tuyết tựa hồ có chút là lạ. Cả người tựa hồ có chút mất hồn mất vía cảm giác. Lục Viễn ở bên cạnh rõ ràng nói nhường Vương Vĩ Tuyết khai bên trái qua, nàng lại chạy đến bên phải. Lục Viễn thực mờ mịt. Loại chuyện này Vương Vĩ Tuyết trước nay cũng không có xuất hiện qua. Liền tính phía trước Vương Vĩ Tuyết đến một nơi xa lạ, nàng làm theo sẽ không phạm loại này sai lầm cấp thấp. Vĩ Tuyết làm sao vậy? Theo sau, khi hắn chú ý tới Vương Vĩ Tuyết hơi có chút run lên tay về sau, hắn đột nhiên đã hiểu. Vương Vĩ Tuyết tựa hồ. Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Đừng khẩn trương, từ từ tới. Phàm sự tình luôn có lần đầu tiên. Ta không khẩn trương. Vương Vĩ Tuyết như cũ nhàn nhạt mà lắc đầu. Đôi mắt lại là tập trung lực, chú ý vẫn nhìn phía trước. Tuy rằng trả lời Lục Viễn, nhưng Lục Viễn luôn có một loại Vương Vĩ Tuyết trong đầu tại suy nghĩ những vật khác cảm giác. Được, hiện tại chúng ta quẹo qua đi liền đến. Lục Viễn lại lần nữa chú ý tới Vương Vĩ Tuyết nhấn ga thời điểm chân tựa hồ ở đánh run run. Ta biết, Lục Viễn, ngươi đừng loạn xem. Hảo hảo chỉ đường, Nga, ta nói phía trước quẹo qua đi liền đến a. Quẹo trái vẫn là quẹo phải? Vĩ Tuyết, phía trước liền một con đường, ngươi tổng không thể lái vào hồ nước đi. Lục Viễn, không cần ngươi nhắc nhở. Được rồi, ánh nắng rực rỡ, Vương Vĩ Tuyết rốt cuộc dừng xe xong. Khi nàng đi xuống xe về sau, nàng cảm giác hôm nay ánh mặt trời tựa hồ dị thường chói mắt. Nàng xem phía trước cục dân chính, bước chân hơi chút dừng, theo sau lại tải trong bao lật một cái. Khi nàng nhìn thấy đồ vật toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết về sau, nàng tâm bên trong nhưng thật ra không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Lục Viễn cảm giác hôm nay Vương Vĩ Tuyết đặc biệt đáng yêu. Rõ ràng trong lòng thực khẩn trương, nhưng rồi lại biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không thèm để ý nhàn nhạt thái độ, để cho người ta xem không ra bất kỳ sơ hở. Bộ dáng này thiệt tình thực đáng yêu. Chúng ta vào đi thôi. Hảo, Vương Vĩ Tuyết vô ý thức lôi kéo Lục Viễn tay đi bước một hướng phía trước phương đi đến. Lục Viễn cảm giác Vương Vĩ Tuyết trong lòng bàn tay tựa hồ mang theo một tia mồ hôi. Nàng xác thật thật khẩn trương. Cảm nhận được này thời điểm, Lục Viễn ngừng lại. Vĩ Tuyết, Làm sao vậy? Khi chúng ta đi vào đi. Gõ chương về sau, chúng ta chính là phu thê. Về sau, mọi người liền sẽ đối mặt không giống nhau sinh sống. Sau đó đâu? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lục Viễn thật sâu mà nhìn Vương Vĩ Tuyết. Rất nghiêm túc hỏi ra những lời này. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Vương Vĩ Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau ngẩng đầu phức tạp mà nhìn Lục Viễn. Ta nguyện ý. Ta đây cũng nguyện ý. Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Dưới ánh mặt trời, đột nhiên cười đến thực vui vẻ. Ta tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm kết hôn trước nghi thức. Lục Viễn gãi đầu một cái. Cái gì nghi thức? Vật này cho ngươi. Lục Viễn do dự sau một lúc lâu. Theo sau từ trong túi móc ra một cái hộp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra. Theo sau lại có chút chân tay vụng về mà đem vòng cổ cẩn thận từng ly từng tí mang tại Vương Vĩ Tuyết trên đầu. Heart of the Ocean. Vĩ Tuyết, đừng nói ra tới, bởi vì ta tổng cảm giác khuyết thiếu điểm kinh hỉ cảm giác. Ngươi đột nhiên hô lên tên, khiến cho ta cảm giác vị đạo không đúng. Làm Lục Viễn cẩn thận từng ly từng tí đem vòng cổ hệ thượng về sau, tổng cảm giác cái này vị đạo không phải rất đúng. Đúng vậy, nếu tại Vương Vĩ Tuyết hoàn toàn không biết dưới tình huống đột nhiên lấy ra tới về sau. Như vậy tuyệt đối biết kinh hỉ cảm cùng chờ mong cảm 10 phần. Nhưng là hiện tại, hảo đi, bình thường. Hoàn toàn không hề tưởng tượng chi chung lãng mạn cảm cùng chờ mong cảm. Nga, thật xin lỗi. A, ngươi còn hảo đi, còn tốt, vô sự. Làm Lục Viễn đem vòng cổ hệ tại Vương Vĩ Tuyết trên cổ về sau. Lục Viễn đột nhiên nhìn đến vốn dĩ nhàn nhạt. Thoạt nhìn thực bình tĩnh Vương Vĩ Tuyết đột nhiên mắt đẹp bên trong toàn bộ đều là nước mắt. Rõ ràng. Nàng suy nghĩ bảo trì ở cái loại này nhàn nhạt biểu tình. Nàng thậm chí nhịn xuống nước mắt. Nhưng là, giờ khắc này, hoàn toàn nhịn không được. Ngươi, vô sự, nàng xoa xoa nước mắt. Nhưng là nước mắt lại không ngừng chảy xuống tới. Đặc biệt là đang xem đến Lục Viễn tấm kia hàm hàm. Tựa hồ có chút kỳ quái biểu tình về sau. Nước mắt liền càng thêm khó có thể ức chế. Heart of the Ocean trình độ chân quý. Nàng không phải không biết. Lục Viễn nhất định muốn ngốc tại nước Pháp. Nhất định muốn bổ trọn vẹn khúc dương cầm nguyên nhân. Nàng cũng không phải không biết. Tân điện ảnh, Titanic, Lục Viễn thái độ khác thường. Toàn bộ tiếp nhận Jester đầu tư cái này sự tình. Nàng cũng không khả năng không biết. Này hết thảy đều vào giờ khắc này vọt Vương Vĩ Tuyết nội tâm. Kỳ thật này hết thảy, nàng kỳ thật đều hiểu. Tuy rằng, hắn trước nay đều không phải là cái gì sẽ nói lời ngon tiếng ngọt người. Tuy rằng, hắn một mực đều là như vậy thẳng, thậm chí ngẫu nhiên biết rớt tuyến. Thậm chí rất nhiều lúc đều làm Vương Vĩ Tuyết có loại không thể làm gì cảm giác. Nhưng, nàng biết hắn tận lực. Hắn liều mạng đến muốn đem thế giới này vật độc nhất vô nhị cho mình. Liều mạng dùng vụng về thủ pháp. Xây dựng cái loại này lãng mạn không khí. Đừng khóc, ta tận lực. Vương Vĩ Tuyết dùng xoa xoa nước mắt. Nỗ lực mà bình tĩnh lại. Hào, Lục Viễn, ta tốt, được. Kia, chúng ta vào đi thôi. Hào, ngươi là Lục, các ngươi chẳng lẽ muốn. Cục dân chính Trần Phương khi thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào tới về sau. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình. Vâng, ta là Lục Viễn. Ngươi, các ngươi, chúng ta chuẩn bị đăng ký kết hôn. Lục Viễn nắm Vương Vĩ Tuyết tay. Trịnh trọng, yên lặng mà đem hộ khẩu bản để lên bàn. Trần Phương run rẩy mà tiếp nhận hộ khẩu bản, theo sau cẩn thận từng ly từng tí nhìn tư liệu phía trên. Nàng lại lần nữa ngẩn người tại chỗ, này một cái chớp mắt ở giữa, nàng trong óc bên trong xuất hiện ra ngàn vạn ý niệm. Lục Viễn thế nhưng muốn kết hôn, thế nhưng cùng Vương Vĩ Tuyết muốn kết hôn. Đây chính là đại tin tức a, người tốt, chúng ta chuẩn bị. Lục Viễn nhìn đến nhân viên công tác ngây ngốc ở bộ dáng về sau vô ý thức nhắc nhở một câu. Nga nga nga, ngươi chờ một lát. Trần Phương vội vàng gật đầu, cầm lấy hộ khẩu bản bắt đầu sao chép lên. Vương Vĩ Tuyết đánh giá bốn phía đều là khiếp sợ nhân viên công tác, thậm chí có người chính tại lén lén lút lút chụp ảnh. Vương Vĩ Tuyết có tâm tưởng ngăn cản, lại nhìn đến Lục Viễn lắc đầu. Hắn nhìn Vương Vĩ Tuyết, làm cho bọn họ chụp đi. Kết hôn lãnh chứng lại không phải cái gì nhận không ra người. Ta Lục Viễn kết cái hôn làm sao vậy? Tại sao phải cùng mặt khác minh tinh giống nhau che che giấu giấu? Lục Viễn lắc đầu, đối với những cái đó chụp lén người lộ ra một nụ cười, các ngươi muốn chụp có thể a? Không được, không cần lén lút cầm ký giả kêu lên tới. Không phải vậy, chúng ta sẽ rất khổ sở. Hoa, hai, Lục Suất hảo hài hước a. Thoạt nhìn rất bình dị gần gũi. Đúng vậy a. Ha ha ha, yên tâm đi, chúng ta không biết. Làm những người này nhìn đến Lục Viễn như vậy bình dị gần gũi về sau, tất cả mọi người ha ha phá lên cười, tràn ngập thiện ý. Vương Vĩ Tuyết cúi đầu, nàng tâm bên trong tràn ngập hạnh phúc. Bất quá, nàng vẫn là cố nén, nàng không thể khóc. Đúng vậy, ở trước công chúng khóc, này tính cái gì? Đại khái qua vài phút về sau, người tốt, đây là các ngươi chứng kiện. Đúng, công bản phí, ta có, tại ta cái này. Vương Vĩ Tuyết nghe được này thời điểm từ trong bao một cái khác trong túi cẩn thận từng ly từng tí móc ra sớm đã chuẩn bị xong 9 khối tiền. Lục Viễn sửng sốt, cái túi này vẫn luôn là phóng Vương Vĩ Tuyết ra hộ khẩu vốn địa phương. Nói cách khác, Lục Viễn đột nhiên nghĩ tới đi nước Pháp thời điểm Vương Vĩ Tuyết vẫn luôn thực cẩn thận từng ly từng tí mang theo cái này bao, một mực đều là bên người mang theo, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng phóng tại gối đầu bên cạnh, liền Lục Viễn đều không cho chạm vào. Từ từ, không đúng, giống như Lục Viễn lại là sửng sốt, giống như từ Lục Viễn công ty dọn đến hàng thành về sau, Vương Vĩ Tuyết trên người liền nhiều như vậy một cái bao. Mỗi lần lúc ngủ, cái này bao đều là Vương Vĩ Tuyết bên người mang theo đồ vật. Phía trước Lục Viễn trước nay đều không chú ý, nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên hoảng hốt, khó nói từ vừa mới bắt đầu, Vương Vĩ Tuyết cũng đã hoàn toàn làm tốt phải gả cho chính mình chuẩn bị. Lục Viễn theo bản năng lại nhìn Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến nhân viên công tác thu tiền về sau, rốt cuộc lộ ra một cái nụ cười thư thái, phảng phất nhân sinh bên trong chuyện quan trọng nhất rốt cuộc hoàn thành giống nhau. Đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng biết Lục Viễn là một cái EQ thường xuyên điếu liên người. Cho nên, nàng đã làm một mực chờ đợi chuẩn bị. Đúng vậy, chỉ cần Lục Viễn nguyện ý, nàng tùy thời đều có thể. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc chờ đến. Nàng không cần lại cả ngày lẫn đêm cầm cái kia bao. Rốt cuộc có thể lộ tươi cười, chính thức cầm hạnh phúc của mình. Hết thảy chờ chờ, rốt cuộc hoa thượng câu điểm. Chỉ cần nàng nhận định hạnh phúc, nàng liền biết chỉ mình năng lực lớn nhất lưu lại. Lục Viễn ngơ ngác nhìn Vương Vĩ Tuyết. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lục Viễn cảm thấy Vương Vĩ Tuyết tươi cười hảo mỹ. Lục Suất, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Lục Viễn tiên sinh. Hai vị trai tài gái sắc, xứng đôi, chúc mừng, chấm ngoặc kép, cục dân chính. Từng đợt chúc phúc thanh âm vang lên, cùng với từng đợt chúc phúc thanh âm, Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn tay nắm tay đi ra khỏi phòng. Ánh mặt trời lại lần nữa chiếu tại hai cái trên thân thể người. Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi, nắm thật chặt Vương Vĩ Tuyết tay, mà Vương Vĩ Tuyết cười đến thực vui vẻ. Cuối cùng đều là mang theo tươi cười, nhàn nhạt, vui vẻ, hạnh phúc, nhưng là nước mắt rốt cuộc lại chảy ra không ngừng lên. Tuy rằng tạm thời không có hôn lễ, nhưng trên thực tế, nàng hôm nay có thể tại nhật ký của mình bên trên dùng màu đỏ bút viết ra một hàng tự: chúng ta kết hôn. Đúng vậy, chúng ta kết hôn. Vĩ Tuyết, cái gì? Ta yêu ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Vĩ Tuyết, làm gì? Ngươi là ta 4 khối 5 nữ. Không đúng, ngươi là ta 9 khối tiền nữ. So 2 cái 4 khối 5 còn hảo. Ngoặc kép, cái gì? Kết hôn, đột nhiên liền kết hôn. Người này, Lục Viễn tiểu tử thúi kia. Cái này vô thanh vô tức. Cái này, liền cầm nữ nhi của ta bắt cóc. Không được, ta phải đi hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Cái này, đây cũng quá không biết xấu hổ. Ta đều không hướng hắn thu lễ hỏi đâu. Chờ một chút, ta, gia hỏa này vẫn còn đào người của ta. Mẹ nó, tiện nghi đều bị tiểu tử thúi này cấp chiếm hết. Còn mẹ nó, càng nghĩ càng sinh khí. Vương Hạo, người con mẹ nó, ... Vương Diệu Hoa nhận được Vương Vĩ Tuyết điện thoại về sau, tức khắc tức giận đến mặt đều thay đổi, không biết vì cái gì, liền muốn đánh Vương Hạo một trận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.